Tiểu nha hoàn mới nghĩ đến Viêm Đạm Vương trong truyền thuyết, bên người liền bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, đợi đến lúc tập trung nhìn kỹ thấy bên người Vương Phi đã có một nam nhân ngồi cạnh, người nọ chẳng phải là Viêm Đạm Vương. Nam nhân tuấn mỹ quá đáng thản nhiên quét tới liếc mắt một cái, tiểu nha hoàn lập tức sợ tới mức trái tim co rụt lại, ngay sau đó liền cực có nhãn lực lui xuống. Cơ Mộc Ly nhìn đến hạ nhân chướng mắt đi rồi, lập tức đi tới gần ôm Thủy Y Họa, rồi sau đó là một cơn mưa hôn, Y Họa ra thật sự là nhớ nàng muốn chết. Nói xong, lại là hung hăng cắn vài miếng, tiếng chụt chụt ở trong màn đêm rất rõ ràng. Thủy Y Họa quăng cho hắn một cái liếc mắt nhẹ giọng nói. Rốt cục chán mới về hả? Tiểu Kiều Thê rõ ràng không có hưng chí, Cơ Mộc Ly lại nghe lời này, trong lòng cảm thấy tủi thân cực kỳ, hôn mấy cái vào môi nàng, lại liếm liếm, nhất thời hóa thân thành yêu nghiệt đầy lẳng lơ, từ từ khiếu nại nói. Y Họa, nàng đừng oan uổng ta, cái gì kêu rốt cục chán mới trở về. Ta chỉ hận không thể ngày ngày kề cận nàng, để nàng một bước đều không rời khỏi ta. Hai ngày này ta cùng Hoàng thượng ngày đêm không ngừng xử lý việc triều chính, vì không phải là sớm trở về nhìn nàng sao. Hừ, thế mà nàng chẳng những không khen ta, ngược lại tỏ thái độ lạnh nhạt. Nàng xem hiện tại ta đây không phải là sớm xử lý xong việc trở về với nàng sao? Nàng còn tức giận cái gì, hả? Vừa nói vừa chiếm tiện nghi, hôn từ trên trán đến cái cổ trắng nõn, hưng chí cao lên thì cắn ngay mặt hay cổ nàng, nhìn bản thân lưu lại dấu răng chỉnh tề, trong lòng sung sướng vô. Góc truyện audio.com Cùng, Thủy Y Họa cứ mặc kệ hắn chiếm tiện nghi thuận thế ỉ ở trên người hắn, chẳng qua lại không có đáp lại, một đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm trăng lưỡi liềm trên không trung, không biết đang nghĩ cái gì. Cơ Mộc Ly đối với phản ứng của nàng cực không vừa lòng, nhắm ngay cổ nàng cắn một miếng, lúc này làm cho Thủy Y Họa đang thất thần kêu lên một tiếng. Cơ Mộc Ly, huynh cầm tinh con chó sao? Thủy Y Họa oán hận lườm hắn một cái. Ai bảo nàng thất thần, ta vừa rồi nói nhiều như thế, mà nàng cũng chẳng thèm nói một câu. Cơ Mộc Ly u oán nói, rất giống nàng dâu nhỏ bị chồng vắng vẻ. Thủy Y Họa vừa rồi lúc lơ đãng nhớ tới chuyện cũ trước kia, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn, lúc này thấy đến hình dáng u oán của Cơ Mộc Ly, trong lòng thất lạc đột nhiên liền tan thành mây khói, nhịn không được bật cười hì hì một tiếng. Cơ Mộc Ly thấy Tiểu Kiều Thê rốt cục hoàn hồn, chính muốn mở miệng nói cái gì, Thủy Y Họa đột nhiên sáp lại gần hôn môi hắn. Trong lòng Cơ Mộc Ly dập dờn tìm không thấy đông tây nam bắc, lập tức ôm chặt lấy Thủy Y Họa kịch liệt mà triền miên hôn trả đi qua, bộ dáng bá đạo mà điên cuồng như là muốn nuốt sống nữ tử trong lòng. Thật lâu sau, hai người rúc vào nhau, mới từ từ bình phục hô hấp. Cơ Mộc Ly bỗng nhiên nghĩ đến năm ngày quấn quýt si mê ở dưới dốc núi vạn trượng, cả người không khỏi trở nên khô nóng, ấm no nghĩ dâm dục. Hiện tại đã không có chuyện gì khó giải quyết, hắn rốt cục có thể làm chuyện mà bản thân đã sớm muốn làm rồi. Có chút hiểu ra liếm liếm môi, hai tay Cơ Mộc Ly ôm tại bên hông Thủy Y Họa cũng bắt đầu không an phận. Y Họa, một tiếng kêu này của Cơ Mộc Ly tràn đầy nhu tình. Hả, Thủy Y Họa ngửa đầu tựa vào trên người hắn, miễn cưỡng nhìn bầu trời đêm. Cơ Mộc Ly giờ phút này thực hận không thể lấy ánh trăng lôi xuống đập nát thứ kia, có cái gì đẹp mắt, không hiểu sao Y Họa liền nhìn chằm chằm đến mức mê mẩn như vậy. Hừ, thu hồi chút bất mãn trong lòng, Cơ Mộc Ly để sát vào bên tai Thủy Y Họa, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Y Họa, phu nhân, nương tử ai, bảo bối của gia còn nhớ rõ ước định lúc trước không? Nàng xem hôm nay bóng đêm không sai, gia cũng đã xử lý xong mọi chuyện, chúng ta không bằng lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, ở chỗ này thực hiện luôn. Thủy Y Họa đương nhiên nhớ được ước định lúc trước, chẳng qua khi đó cũng là đùa giỡn để dỗ nam nhân này, ai thực muốn cùng hắn tranh tài 10 ngày 10 đêm, vậy không kiệt sức mà chết mới là lạ. Hơn nữa, thật muốn chiến 10 ngày 10 đêm cũng phải trong điều kiện sức khỏe nàng cho phép, đưa tay sờ sờ bụng, con cũng đã có, hiện tại con muốn. Vì thế Thủy Y Họa thật không lương tâm bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn, miễn cưỡng liếc một cái, đầu tháng trước không phải là đã làm sao? Đầu tháng trước đã làm. Trên mặt Cơ Mộc Ly ý cười thu lại, biểu cảm nghiêm túc nhớ lại. Đầu tháng trước hắn cùng Y Họa đều ở Cổ Cương, chỉ có mấy ngày ở dưới vạn xà bách hoa cốc, chẳng lẽ Y Họa thật sự nói tới mấy ngày ở đó. Vừa nghĩ như vậy Cơ Mộc Ly nhất thời suy sụp, Y Họa, nàng đang trêu đùa ta sao? Năm ngày đó không tính, như nào mới có thể tính đâu, tuyệt đối không được, tiểu hồ ly là nghĩ cách muốn chạy trốn ước định lúc trước đây. Hắn nhất định phải thực hiện ước định đó, nhất định phải giữ Y Họa ở trên giường 10 ngày, sau đó cùng nàng đại chiến mấy. Góc truyện audio.com, trăm hiệp, chẳng phải lúc trước ta tùy ý huynh xoa nắn 5 ngày 5 đêm ăn xong bây giờ liền không thừa nhận sao, hả? Thủy Y Họa lập tức véo lỗ tai của hắn, Cơ Mộc Ly nghe xong giờ khóc giờ cười, tuy rằng biết Tiểu Hồ Ly là đang cố ý nói sang chuyện khác, nhưng là hắn cũng không thường gánh vác tội danh lớn như vậy, ai nói hắn không thừa nhận, hắn ước gì hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, hắn cùng Y Họa ân ái ngọt ngào. Đang chuẩn bị lấy lòng Tiểu Kiều, chợt Cơ Mộc Ly nghe được câu nói kế tiếp của Thủy Y Họa triệt để ngây dại. Chỉ thấy Thủy Y Họa cúi đầu đưa tay để ở trên bụng, lại thấp giọng bồi thêm một câu, Oa Nhi đều đã ở nơi này bắt đầu hình thành rồi. Cơ Mộc Ly hai mắt đột nhiên trừng lớn, miệng há to, sau đó ánh mắt lướt qua bụng Thủy Y Họa. Trong đầu những lời này lại xoay quanh, Oa Nhi, bị giật mình, một mất thần kết quả chính là, một yêu nghiệt yêu mị quyến rũ nào đấy hoa lệ từ trên cây ngã đi xuống, lại vẫn là kiểu ngã cho ăn. Phịch một tiếng, những con dế trong bãi cỏ đều bị dọa đến, mà trên cành cây đám chim nhỏ bị cả kinh đồng loạt bay lên trời cao, nhân tiện rơi xuống dưới một đống cứt chim. Thủy Y Họa bị phản ứng của Cơ Mộc Ly chọc cười, khanh khách nở nụ cười. Mà yêu nghiệt nào đó rơi xuống trên mặt đất vẫn duy trì tư thế cho ăn. Sững sờ hồi lâu, một khắc sau bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên đến, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha. Lão tử phải làm cha rồi. Khà khà ha, Cơ Mộc Ly để khí bay trở về trên cây, ôm Thủy Y Họa hôn rồi lại hôn vừa cười ngây ngô. Thủy Y Họa lườm hắn một cái, đêm khuya quỷ giống cái gì, người ta đều đi ngủ hết rồi. Cơ Mộc Ly cảm thấy bộ dạng trợn mắt của Tiểu Kiều Thê đáng yêu cực kỳ, tùy ý nàng kể lể, rồi sau không để ý Tiểu Kiều Thê phản ứng ôm người đi về hướng Trúc Hương Các. Ta còn muốn ngắm trăng, trong phòng buồn cực kỳ. Thủy Y Họa nói thầm, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Ta cùng nàng, phu nhân sẽ không cảm thấy buồn. Cơ Mộc Ly đã bình tĩnh lại, nghe vậy nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trên trán nàng. Thủy Y Họa kỳ quái hắn nhanh như vậy liền chấn định lại, nhưng mà cảm nhận được trên trán cảm xúc ôn hòa, trong lòng bỗng nhiên liền bình thản xuống dưới. Đợi đến Tiểu Kiều Thê ngủ, Cơ Mộc Ly gión ra gión rén ra Trúc Hương Các tìm một góc tối không người, nhìn góc tường, cười lên ha hà, luôn luôn cười tới tận hừng đông. Cách chương.